Đẳng cấp ở rể, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151 Lương Chấn Thiên cười đến so với khóc còn muốn khó coi, hắn khi nào thì mất mặt như vậy, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn, làm cho hắn vô cùng căm tức và nghẹn khô tắn xem như chính mình hôm nay đụng phải thanh niên cứng, hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, hắn giờ lùi một bước chờ khi trở về tìm một cơ hội, đem Lâm Tử Minh giáo huân không muộn. Lâm Tử Minh tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của hắn, lười cùng loại rác rưởi này chấp nhặt nói thắng. Cút đi, về sau đừng làm cho tôi thấy đến anh, nếu không, gặp một lần đánh một lần. Lương Chấn Thiên mặt đều nghẹn đỏ, nhưng hắn cũng không dám phát hỏa, chỉ cắn răng, tươi cười, cười gượng hai tiếng, xoay người bước nhanh rời đi, cũng không quan tâm năm tên anh em đang nằm trên mặt đất, kể cả người phụ nữ của Han chị Thập Tam. Lâm Từ Mình quay qua Sở Phi cười nói. Xong rồi, chúng ta về nhà đi. Sở Phi nhìn Lâm Từ Mình thật sâu, nói. Anh làm sao học được thần thủ như vậy? Này, Lâm Tử Minh do dự một lúc nhưng không biết trả lời thế nào. Lần trước hắn cũng thể hiện thần thủ của mình, khi đó Sở Phi không có hồi hắn, hắn nghĩ đèn Sở Phi cũng không quan tâm, nên cũng không suy nghĩ lấy cô gì giải thích. Cũng không thể trực tiếp nối với Sở Phi, hẳn là thiếu gia Lâm gia từ nhỏ liền tập võ. Hai Sở Phi thấy Lâm Tử Minh không trả lời, mặt cô lạnh lùng, nổi. Anh không muốn nói thì thôi, tôi cũng không cần biết. Lời này của cô mang theo một chút xấu hổ. Phi Phi, tôi không có ý này. Lâm Tử Mình nghĩ muốn giải thích, lúc này một giọng nói từ phía sau truyền đến. Lâm Tử Mình, nhìn không ra tên phê vật như mày còn biết dăm ba món công phu mèo cào, vừa rồi cũng uy phong nhì, ngay cả Lương Chân Thiên cũng bị mày đánh ngã, hạ hà. Sở Phi nhíu mày nói, Sở Hạo, ý anh là gì, có người làm anh như vậy sao? Nhìn họ hàng thân thích bị bắt nạt cũng không ra tay giúp, thấy chết mà không cứu, tôi sẽ đem việc này nói cho ông nội, để ông trừng phạt anh. Sở Hạo nở nụ cười. Ha ha, xin cứ tự nhiên, cô xem ông nội có trừng phạt tôi không? Nhưng mà các người, đã hoàn toàn đắc tội Lương Chân Thiên, cô cho là lần này đem Lương Chấn Thiên đánh lui, có thể mọi sự dĩ hòa vợ quý. Ha ha, tôi xem các người lần này xong rồi, Lương Chấn Thiên chính là có tiếng tù dai, tính toán chi lít, quan trọng là, hắn là xã hội đen, các người đó, lần này gặp phiền phức lớn rồi. Sở Phi trong lòng nhảy dựng, nói, sẽ không sao cả, Lâm Tử Minh quen Hàn Kim Long. Sở Hạo chê cười, Hàn Kim Long, hắn ở trước mặt xã hội đen cũng phải cung kính, cô cảm thấy được Hàn Kim Long có thể bảo vệ được các người sao? Ha ha ha, Lưu Tổ Hồng nghe nói như thế, vô cùng khủng hoảng đứng lên, bắt lấy tay Sở Hạo nói. Ai ya Sở Hạo, cháu phải giúp chúng tôi, cháu không thể thấy chết mà không cứu được. Sở Hạo bỏ tay Lưu Tổ Hồng ra, cười lạnh nói. Ngại quả, lần này tôi thật đúng là muốn thấy chết không cứu, xã hội đen chính là nhân vật lớn ở thành phố Hoa, đừng nói là tôi, ông nội cũng không thể dàn xếp nổi. Lâm Tử Minh à, mày lần này đúng là gặp phải phiền phức lớn rồi. Sở Phi, dì Hồng, tôi khuyên các người vẫn là nhanh đem Lâm Tử Minh đuổi đi, cùng hắn cắt đứt quan hệ, có lẽ sẽ không bị Lâm Tử Minh liên lụy. Lưu Tổ Hồng cuống cuồng, bà ta dùng sức đấm vào ngực Lâm Tử Minh, mắng. Lâm Tử Minh, mày là đồ sao chối, mỗi ngày đều gây chuyện, ngày hôm qua đem chúng ta đụng xe, hôm nay lại cho chúng ta phiền phức lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao mặc kệ, mày chạy nhanh đến quỳ xuống giải thích với Lương Chân Thiên, ngàn vạn lần không thể liên lụy chúng ta, biết không? Lâm Tử Minh nói, mẹ yên tâm, con sẽ không liên lụy mọi người. Hơn nữa, cho dù là xã hội đen, con cũng không sợ hắn. Sở Hạo khinh thường nói. Chết đến nơi, còn dặm mạnh miệng. Lâm Tử Minh, mày chỉ là gặp vận may đã cứu Lâm Sơn Hà một mạng, thì nghĩ mình chính là con trời, tất cả mọi người đều phải nể mặt mày sao? Mày đúng là tên thiểu năng. Xem mày là chồng em họ tạo cho mày một lời khuyên, suốt đêm chạy trốn, càng xa càng tốt, cả đời đều đừng trở về thành phố Hoa mày. Có lẽ còn có thể giữ được cái mạng chó của Lâm Tử Minh. Lời giải thích hắn chẳng sợ gì bọn xã hội đen cả. Cách chương.